Võng du trọng sinh tinh hà, chương 82, đuổi kịp kim sư tử, góc truyện audio.com, cửa trung hòn đảo thì những động vật mạnh hơn 8 tòa tiểu đảo một bậc, trong đó vài cổ mạnh nhất còn đạt chuẩn tướng thực lực, và điều kỳ lạ là tính tình của những con động vật biến dị này rất bạo ngược, trong đó bao gồm những con mạnh nhất thì càng táo bạo, chí lực cực thấp, bọn chúng sẽ tấn công tất cả sinh vật sống mà chúng thấy, cho nên ngoại trừ một ít phạm vi có một loại cây kỳ lạ bao quanh ra, thì khu vực còn lại cực kỳ hỗn loạn, tiếng thú giống gào thét cùng những âm thanh va chạm vang lên thường xuyên. Hòn đảo trung tâm ngoài động vật biến dị ra thì còn một ngôi làng với hai cánh nhỏ sau lưng, bọn họ cũng sống bên trong một hàng cây trồng vây xung quanh, tiếp đó càng vào bên trong trung tâm tòa đảo thì sẽ xuất hiện vài chục chiếc chiến thuyền, phía trên lá cờ vẽ hình biểu tượng của hải tặc, nếu các hải tặc còn sống ở thời đại của Roger thì sẽ lập tức nhận ra đây là phi không băng hải tặc. Từ lúc Siki một thân một mình tấn công tổng bộ hải quân thất bại, thì phi không băng hải tặc đã toàn bộ giải tán, nhưng khi Siki tự đoạn hai chân và thoát ngục thì hắn bắt đầu triệu tập các bộ hạ cũ, dù không thể tập hợp tất cả nhưng nhân số hiện tại cũng khá nhiều, tổng số con thuyền vượt qua 30 chiếc. Dù sao khi Siki bị bắt các bộ hạ của hắn một phần do nội đấu, một phần bị hải quân cùng kẻ thù thừa cơ tiêu diệt một bộ phận, hiện tại hắn chiêu mộ còn được một nửa thời kỳ đỉnh phong thì đã vừa quá dự kiến, nhưng dù vậy hắn vẫn im hơi lặng tiếng ẩn núp hơn 10 năm không xuất hiện, dù thực lực có thể trượt lợi hại nhưng chủ yếu do tâm. Hắn đã mất ý chí tiến thủ, nếu không hắn chỉ còn một nửa khí phách ngày xưa, lúc ngang hàng với dâu trắng cùng vua hải tặc thì dù cho gặp bão lắp phi cũng không đơn giản diệt hắn như thế. Lâm vì ra tốc độ đuổi theo mà dùng năng lực giảm trọng lực cho con thuyền, sau đó dùng sức mạnh tụ thành quyền, đánh mạnh vào hư không tạo ra sóng xung kích đánh vào mặt biển, từ đó ra tốc tiến lên, chiêu này từ một tháng trước Lâm vừa mày mò thành công, mặc dù uy lực không quá quan nhưng dùng để tăng tốc độ đi thuyền thì cũng tuyệt phối, dù sao cách không đánh tới cũng bị suy giảm quá nửa uy lực so với nắm đấm thực sự đánh vào. Hắn không giống như Sengoku cùng Bartholomew Kuma vì có sự trợ giúp của trái ác quỷ, khi dùng sóng xung kích uy lực chẳng những không giảm mà gia tăng rất nhiều, Sengoku thì trực tiếp đánh ra một phạm vi rộng lớn sóng xung kích. Còn Bartholomew Kuma thì dồn nén không khí cực hạn mà tạo ra súng xung kích, cách làm khác biệt, cách sát thương người khác cũng khác biệt nhưng đó cũng là sóng xung kích, còn Lâm chỉ thuần túy vận dụng sức mạnh dồn nén lượng nhỏ không khí đánh ra mà thôi, uy lực yếu rất nhiều, cách này xử lý một ít tạp ngư có thể, nếu tấn công cường giả thì tựa như gài ngứa thôi. Còn về hắn, cách đảo của Kim Sư Tử mấy ngàn mét cũng không lo lắng, từ khi sức mạnh đột phá đại tướng ngưỡng cửa trái ác quỷ hắn khai phá giảm trọng lực đã có thể làm cho hắn cực hạn không chịu một chút trọng lực nào, hắn chỉ cần đạp nhẹ không khí vài lần thì sẽ lập tức bay lên không, hiệu quả còn tốt hơn nguyệt bộ của lục thức, dù sao nguyệt bộ sử dụng ra thì cơ thể vẫn chịu lực hút của mặt đất từ đó gia tăng tiêu hao khi sử dụng. Còn hắn thì chỉ tốn hao thể lực cho năng lực ác quỷ thôi thì có thể bay lên không trung hành tàu tự do, mà hắn còn không bị hạn chế bởi độ cao, vì hắn triệt tiêu tất cả trọng lực nên cho dù 10.000 mét độ cao thì cũng giống như 1.000 mét thôi, nếu dùng nguyệt bộ thì cho dù là anh hùng gác cũng không đủ mạnh để leo lên vài ngàn mét, phải biết càng lên cao lực hút sức gió theo số nhân mà gia tăng, từ đó tiêu hao cũng gia tăng gấp bội, dù với thể lực quái vật như gác cũng không đủ tiêu hao để leo lên vài ngàn mét. Với thể lực hiện tại của Lâm thì để hắn duy trì bay lên tới nơi ở của Kim Sư Tử thì chỉ cần chưa đến một thành thể lực, mà vì có Haki quan sát cho nên hắn có thể tránh bị người khác dùng Haki quan sát phát hiện, Haki quan sát bên nào mạnh hơn thì có thể che giấu người yếu hơn phát hiện, Lâm hiện tại chỉ trung cấp nhưng tinh thần lực của hắn quá cao, dù trung cấp nhưng độ mạnh yếu đã sánh ngang với đỉnh cấp Haki quan sát, hắn tự tin che giấu không bị phi không băng hải tặc phát hiện, ngoài Kim Sư Tử lúc còn đỉnh phong có Haki quan sát cấp đỉnh phong ra, thì hắn không tin dưới trướng hắn còn có người khác cùng cấp, cho dù có cũng không ai thường xuyên mở ra Haki quan sát tới thăm dò, bởi vì đây là đại bản doanh của Kim Sư Tử, từ trước tới nay chưa ai có sự cho phép của hắn mà có thể thành công lên đảo. Cách chương